Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục cùng với các vị giám chức, các linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bênh vực việc tôn sùng thánh thể, chầu mình Thánh Chúa, chống lại lối giải thích sai trái một chiều về giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Ngài cũng bênh vực tính chất thánh thiêng của thánh thể và phê bình trào lưu tục hóa, loại bỏ các dấu chỉ thánh thiêng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, do sự giải thích một chiều giáo huấn của Công đồng, người ta thu hẹp thánh thể vào lúc cử hành thánh lễ mà thôi, và loại bỏ việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ, cụ thể là việc chầu mình Thánh Chúa như một hành vi tin tưởng và cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Thái độ lệch lạc này đã ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng của các tín hữu, làm cho họ không còn ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phần còn lại trong cuộc sống hàng ngày của họ nữa. Đức Thánh Cha nói, thật là sai lầm khi đặt việc cử hành thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa đối nghịch nhau, như thể hai việc làm này cạnh tranh nhau. Thực sự không phải như vậy. Việc tôn sùng thánh thể tạo nên môi trường tinh thần, trong đó cộng đoàn có thể cử hành thánh thể sốt sắng và trong chân lý. Chỉ khi nào có thái độ nội tâm tin tưởng và thờ lạy, thì việc cử hành thánh lễ mới có thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa và giá trị. Đề cập tới đặc tính thánh thiêng của thánh thể, Đức Thánh Cha phê bình sự hiểu lầm đoạn kinh thánh về việc tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Ngài nói, điều chân thực và luôn có giá trị, đó là trung tâm việc phụng tự từ nay không hề tại nơi các lễ nghi và hy tế xưa kia, nhưng nơi chính Đức Chúa Giêsu Kitô, nơi bản thân, cuộc sống và mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Nhưng ta không thể đi từ sự mới mẻ ấy để kết luận rằng không còn nghi thức thánh thiêng nữa. Nghi thức này tìm được sự viên mãn trong Đức Chúa Giêsu Kitô và tình yêu Thiên Chúa nhập thể. Thư gửi tín hữu Do Thái nói về sự mới mẻ trong chức linh mục của Chúa Kitô, nhưng không nói rằng chức linh mục chấm dứt. Chúa Kitô không bãi bỏ nghi thức thánh thiêng, nhưng làm cho nghi thức ấy được viên mãn, khai mào một việc phụng tự mới, hoàn toàn là tinh thần, nhưng bao lâu chúng ta còn là lữ hành, thì còn cần những dấu chỉ và nghi thức. Những yếu tố này chỉ chấm dứt khi tận thế trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao ý nghĩa của việc kiểu mình Thánh Chúa qua các đường phố ở Roma, điều mà Ngài thực hiện sau thánh lễ. Ngài chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người.